Nữ mạnh thương tận xương. Chương 42, góc truyện audio.com. Sáng sớm tại Dương gia, Dương Lịch Vân cầm chém trà Tử Sa nhấp môi thấy Tư Đô đi vào đằng sau còn hai người thanh niên. Cùng nhíu mày nhìn hai người thanh niên này cảm giác có gì không đúng, vào nhà lớn của Dương gia còn đeo khẩu trang. Tư Đô thấy Dương lão gia nhíu mày dẫn hai người này vào bếp rồi bước ra thưa. Dạ, hai người nãy là Dương lão đại mời về à? Dương Lịch Vân gật đầu nhớ gì đó lúc Tư Đô định quay lưng đi thì ông nói. Tư Đô vào nói với đầu bếp nấu nhiều chiều có khách tới nữa đó. Tư Đô vâng một tiếng sau đó xoay lưng bước vào. Lúc cậu bước vào thấy hai người thanh niên này vẫn còn đeo khẩu trang, ánh mặt lạnh nhạt giống như các đầu bếp hàng đầu vậy. Cậu cảm giác rất quen thuộc với hai người này nhưng cậu chỉ nói là nấu đồ ăn nhiều chiều nay nhà có khách. Tề gia, Tề Nam đang dùng ánh mắt tức giận nhìn Tỷ Tan. Tỷ, tại sao đưa Thái Bảo, Thuận Ti qua Dương gia muốn ăn đồ ngon thì mời đầu bếp về? Tại sao lại bắt vợ tôi với Thuận Ti chứ? Ê bậy nha, Thái Bảo tự nguyện nha, tôi không ép, có Tề Bạch làm chứng nữa nha. Tỷ Tan làm vẻ vô tội cải lại. CMN cô không sợ gì tự nhiên mắc thằng bố sợ Tề Nam, chuyện gì thế vậy trời? Thấy Tề Nam vẫn còn giận, Tề Phong cười nói, Nam chú đừng dọa Tan tỷ nữa. Thái Bảo nấu bên Dương gia chú cũng được ăn mà. Thấy Tề Phong giải vây cho mình, Tỷ Tan gật gật đầu cười tiếp mắt với hai người ngồi trước mặt mình. Tề Nam lườm cô cái đứng dậy đi làm, thấy Tề Nam đi rồi cô mới lớn giọng nói với Tề Phong. CMN tôi cũng là người đứng đầu Tề gia chứ bộ sao mà Tề Nam còn không nể mặt ăn hiếp tôi quài. Tề Phong thấy cô xù lông thì cười ra tiếng. Ai bảo Tề Nam quả yêu Thái Bảo làm gì? Cô hết chuyện bắt Thái Bảo qua Dương nấu đồ ăn cho họ. Tề Nam tức giận là đúng rồi. Cô bĩu môi, tôi không quan tâm, Tề Nam ăn hiếp tôi quài tôi bắt cóc Thái Bảo không hắn bi. Bắt cóc ai? Không cho ai biết. Tề Nam nhìn Tỷ Tan giọng nói lạnh lùng kèm theo chút tức giận. Lúc khi nãy nói chuyện với Tỷ Tan quên lấy cặp hồ sơ, khi quay lại thì nghe Tỷ Tan nói mấy câu không biết nên khóc hay nên cười với con bé này nữa. Cô thấy Tề Nam tức giận thì đứng dậy chạy liền lên lầu, trên đường cô chạy cô còn la lớn. CMN tôi nói mai mốt tôi bắt cóc Thái Bảo, lúc đó coi còn dám làm mặt này với tôi hi ca ca hông dê dê. Tề Nam, Tề Phong nhìn lên đầu rồi lại nhìn nhau sau đó. Hai người cười ra tiếng. Cô chạy đẩy cửa phòng Dạ CI thật nhanh, sợ Tề Nam tóm được là thua. Dạ CI biết cô chọc Tề Nam nữa thì cười nói. Tỷ lại quậy Tề Nam nữa à, hứ ai quậy há? NCS, hứ cô nhột dạ nói. Dù Dạ CI không thấy được nhưng ở chung nhiều năm nên cũng hiểu sơ tính của cô. Nên chỉ cười, bà quên Dạ CI tối nay qua xin lỗi Dương gia em đi không. Tỷ Tan vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của nàng. Đi ạ. Dạ CI vừa đáp Tỷ Tan thì điện thoại Tỷ Tan reo lên. Tỷ Tan nhìn tên người gọi đến thì hơi nhíu mày, đứng dậy xoa đầu Dạ CI rồi cầm điện thoại đi lên sân thượng nghe. Đường Tan có chuyện gấp rồi về đi, người bên kia giọng hấp tấp. Tỷ Tan nghe bên kia nói tên thiệt của mình thì hơi giật mình. Đã lâu rồi không ai gọi cô là Đường Tan nữa, nếu hôm nay không có người nhắc chắc cô cũng quên mình có tên này luôn rồi. 4 năm rồi ngày mình vào Tề gia đã không còn ai gọi cô bằng tên này nữa. Người bên kia thấy Tỷ Tan im lặng thì kích động. Đường Tan, những người bên đây đòi gặp mặt tỷ, nếu không thì sẽ đổi chủ. Nghe được những lời này ánh mắt cô lãm lãnh đạm nhếch mép nói lại. Nếu ai thích thì cho người đó lên ngồi đi thoải mái. Mà khoan đã, nói với người đó muốn ngồi lên chỗ đó thì đánh một trận với Sa Cần đi, nếu được thì Đường Tan tôi đây cho người đó đi ngồi. Dạ được Tan tỷ, người bên kia vội nói nhanh rồi cúp máy. Nữ vương đúng là nữ vương quá nham hiểm. Bảo mấy người đó đánh với Sa Cần thay gì kêu mấy người đó đi chết chật chật. Sau khi tắt máy, trên khuôn mắt trắng nõn xẹt qua một tia cười nhạo nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Cô đi vào phòng ngủ, nhắm mắt nhưng tự nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh của Đế Tứ Thần đang ôm cô ngủ trên sofa. Giật bỗng người ngồi dậy, ôi xem gì thế, phắc phắc lắc cái đầu thật mạnh ngã nhào xuống nhắm mắt híp đi. Lúc cô tỉnh dậy đã là 6 giờ chiều, đánh răng tắm xong chạy từ phòng của Từ Người để kiếm hối hả. Nhưng hối cũng bằng không, tất cả đã đầy đủ, trai thì mặc âu phục, nữ thì mặc đầm sang trọng, tất cả nhìn cô ai cũng tỏ ta khinh bỉ. Tề Phú đùa cợt nói trước, tan tỉ à, tỉ định mặc như vậy qua đó à, xấu xí. Cô chưa kịp trả lời thì Ngọc Như xông kiếm hợp bích với Tề Phú đùa cợt cô. Quê quá thì tan, không có đồ à, hôm qua tao có mua cái đầm này mặc không? À mà thôi mày xấu vậy mặc cũng chẳng hợp. Cô định mở miệng nhưng chưa kịp thì Tề Lai hùa theo nói. Đúng vậy mặc đồ xấu ở nhà đi tỉ à, đi làm mất mặt tê lắm. Tỉ tan đen mặt lườm tất cả người trong nhà rồi chạy lên lầu. Lúc này Tề Nam, Tề Lai, Tề Phú, Tề Phong, Ngọc Như, Phỉ Yến, Dạ Si Ai, Tề Bạch cười ra tiếng ha ha, đúng là nói tỉ tan xấu là tỉ tan không chịu nổi ha ha. Cách chương.